Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cảm thấy mình to đời rồi. Nếu như gã Louis kia biết được, kết cục của cô không chỉ là bị gã chặt đầu xuống làm bóng đá thôi đâu. Hoặc vừa phì sừng sốt một lúc, sau đó không nhịn được nữa bật cười hà hả. Trời ạ, em quá bá đạo rồi. Bồn cầu, ông trời ơi. Chắc chắn Louis sẽ không nhân từ mà bỏ qua đâu. Trong tay bọn cô đã không còn có gì có thể kiềm chế được gã nữa. Nghĩ đến đây, trên bề mặt nghiêng nghiêng của Đường Tương Mạt không khỏi hiện lên chút lo lắng. Yên tâm, sẽ không sao đâu. Hoa Vô Phi dịch lại gần cô, ánh mắt kiên định, cả người tỏa sắc khí thế không chút sợ hãi. Bọn họ vẫn chân đi sâu vào trong rừng, nhưng nơi này đã không còn ánh sáng. Một khi trời tối sẽ không thể nhìn được năm ngón tay mình. Bên tai cũng chỉ có những âm thanh huyên náo của những sinh vật không biết rõ. Trong chiếc ba lô của Hoa Vô Phi, nhiều thứ đồ cần thiết nào cũng đều có cả. Thật sự rất giống chiếc túi bảo bối 4 chiều của Doraemon. Anh móc từ trong ba lô ra một chiếc đèn pin cầm tay, một chiếc túi ngủ đơn giản để cô chui vào. Ngủ một chút đi, ngày mai chúng ta vẫn còn một quãng đường rất dài phải đi. Còn anh thì sao? Túi ngủ kia là túi đơn, mà ba lô của anh cũng không phải là túi bảo bối đích thực, cho nên chỉ có thể cất một cái vào thôi. Hoa Vô Phi nhẹ mỉm cười, nụ cười này dưới ánh đèn pin yếu ớt lại mang vẻ quyến rũ mê người. Nhịp tim Đường Tương Mạt trở nên dồn dập, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Không phải anh cậy mạnh, nhưng anh có năng lực làm chuyện này. Nghĩa năm tháng trong quân viện đặc chủng đã huấn luyện cho anh đi trong nơi này giống như đi trong sân nhà mình. Nhưng cô thì không. Cô không nên làm việc thừa thãi, ngang bướng cho rằng mình mạnh. Ngoan ngoãn ngủ một giấc giữ gìn thể lực để không làm anh liên lụy mới đúng. Nhưng Đường Tương Mạt không có cách nào để mặc một mình anh ngoài đó, bản thân lại ngủ ngáy o o. Em lạnh. Cái gì? Nữ vương đại nhân à? Ngài đang muốn tiểu nhân đi bắt thú? Lột lông đáp lên người cô sao? Đường Tương Mạt hừ hừ hai tiếng. Không cần phải phiền phức như vậy, không phải đã có sẵn rồi hay sao? Hoa Vu Phi một lần nữa ngẩn ngơ. Sau khi hiểu được ý của cô, liền cảm thấy mặt nóng lên. Cũng may là trong bóng đèn chỉ có mũi ánh sáng từ đèn pin cầm tay, nên cô không thấy được. Nhờ vậy không ổn lắm. Cái gì mà không ổn lắm? Nghe giọng nói của anh do dự, Đường Tương Mạt quả thật chỉ muốn nhảy dựng lên bóp chết anh. Rốt cuộc người này bị làm sao vậy? Chưa người cô có vi khuẩn hay sao? Nhanh lên, em lại muốn chết rồi. Anh mau vào đây với em. Vốn dĩ cô chỉ muốn là anh tới ôm cô cho có hơi ấm, ngủ sẽ thoải mái hơn. Kết quả bộ dạng mắc cỡ ngại ngùng này của anh khiến cô tức giận. Anh còn muốn thế nào nữa đây? Dù cô có là người phóng khoáng, nhưng da mặt cũng không dày đến mức không biết mắc cỡ. Ám chỉ anh tới ôm cô đã đủ ngượng rồi, anh lại còn do dự từ chối. Như vậy là không muốn đụng tới cô hay sao? Nhớ lại lúc ban ngày khi cô cởi hết quần áo ra để tìm thiết bị định vị, Hoàng Vũ Vì cũng bày ra dáng vẻ làm ơn đừng làm vậy. Đường Tương Mạt không khỏi có chút buồn bã. Không phải là anh thích cô sao? Cô tự nhận sáng người mình cũng đâu đến nỗi, cũng chẳng phải hy vọng anh trong lúc sống còn này không phân biệt được địa điểm mà nảy sinh thú tính. Nếu ít nhất cũng đừng bày ra dáng vẻ không muốn nhìn như vậy chứ. Thật đáng ghét. Đừng lộn xộn. Lời của anh rít ra từ kẽ răng, giống như đang cố nhịn cái gì đó. Tâm tư của anh không đặt trên người cô, chỉ coi cô như đồ vật, không chút tình cảm. Đường Tương Mạt cảm ứng được sự ấm ức trong lòng càng dâng cao. Nếu không muốn thì không cần miễn cưỡng, cô buồn bã nói. Không có việc gì, mau ngủ đi. Giọng nói của Hoắc Vô Phi xa lánh, suy nghĩ cũng không đặt ở đây. Em có thể hôn anh không? Toàn thân Hoắc Vô Phi chợt chấn động, cô kề rạng rỡ, khiêu khích người đàn ông khó có thể kiềm chế được nữa kia. Anh cắn răng cố hết sức kìm nén cảm giác khác thường nảy sinh vì cô kia, để cho những triệu chứng kia mất đi. Nhưng anh phát hiện mình làm không được. Đáng ghét, em mặc xác anh đấy. Đường Tương Mạt còn chưa kịp phản ứng, cặp môi nóng bỏng liền ngậm lấy môi cô. Một tay anh kéo cô vào trong ngực, tóc trước trán rơi xuống tán ra phía trên khẽ đầu đung đưa. Che đi vẻ mặt của anh, lại không che được màu da đỏ ửng. Mặt cô mở to, ngay sau đó liền mềm đi trong lồng ngực nóng bỏng của anh, mà cho anh xâm nhập vào, nụ hôn càng lúc càng sâu. Cảm giác môi hòa vào môi vô cùng khoan khoái, vô cùng thần kỳ. Hoa Vô Phi lại lần nữa ngửi được hương thơm ngát trên người cô. Đó là một loại nước hoa cô vẫn hay dùng. Bởi vì dùng đã lâu, cho nên mùi hương kia đã thấm vào da, tạo thành một mùi hương chỉ có riêng cô. Mùi hương này khiến anh mê luyến không thể tự kiềm chế được. Trong đầu giống như có một bình nước sôi, hơi nóng bốc lên khiến anh choáng váng. Đường Tương Mạt như bị hơi nóng của anh hòa tan. Hai người bọn cô giống như bị lây quẩy nhau đột ngột sốt cao. Nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn kích động của cô ngày hôm qua. Quyền chủ động nắm trong tay anh, mà cô không có hơi sức để đoạt lại. Nhưng cô không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net